Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chúng ta không thể toàn lực xuất thủ. Gặp lại Đường Kiếm lúc, Bạch Lạc môi đỏ khẽ nhếch, mắt hạnh trừng trừng, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh nghi cùng không xác định. Ngươi, sinh mệnh lực của ngươi tựa hồ có phi thường rõ rệt tăng lên. Đâu chỉ là sinh mệnh lực có phi thường rõ rệt tăng lên. Đường Kiếm hiện tại cả người nhìn qua đều có loại khó tả khiếp người cảm giác áp bách. Cái kia cũng không tính rất nam nhân da trắng, dưới ánh mặt trời rạng rỡ tỏa sáng, có thể cảm thấy dưới làn da trong thân thể một cỗ dư thừa sinh mệnh lực lượng. Nguyên bản Đường Kiếm nhìn qua coi như cao lớn, nhưng bây giờ nhìn đi lên liền có thể nói là khôi ngô cao lớn. Vai rộng bàng, eo nhỏ thân, mặt quạt bộ ngực cơ bắp chặt chẽ, đứng tại trước mặt tựa như là giàn khoan tử uy phong nghiêm nghị. Thời gian một tuần đều ném trong khoáng mạch, có thể không trở nên mạnh mẽ sao? Đường Kiếm cười nói, lại sờ lên vết sẹo trên mặt. Bạch Lạc thần sắc khẽ biến, lúc này mới chú ý tới Đường Kiếm trên mặt cái kia nhàn nhạt vết sẹo. Đây là có chuyện gì? Đường Kiếm lập tức liền đem trong động mỏ phát sinh một ít chuyện nói ra. Đương nhiên là có kiêng kỵ Húy phía dưới. Hắn cũng không có trực tiếp điểm tên Thái Uyên. Khoảng thời gian này tại mộng cảnh không gian bên trong, Đường Kiếm từng thử qua lại lần nữa thể nghiệm một lần bị Thái Uyên pháp tắc phân thân ngược sát. Tình hình, muốn nghĩ đồ nhìn xem có thể hay không trước giờ đề phòng hoặc là chống cự. Cuối cùng tự nhiên là không thành công. Bất quá Đường Kiếm cũng bởi vậy phát hiện thẻ thần đích thật là cực kỳ cường đại. Cho dù ở mộng cảnh không gian bên trong hắn tận lực đi dò xét, đối phương tựa hồ lúc ấy còn có thể phát giác được một chút không đúng. Về sau Đường Kiếm lại nghĩ đi phụ thể tại Thái Uyên pháp tác trên phân thân lúc, liền càng là có loại muốn bị đối phương pháp tác phân thân xuyên thủng tư duy cảm giác. Cái kia đạo pháp tác phân thân lực lượng phảng phất ý đồ phải xuyên qua mộng cảnh không gian, trực tiếp từ quá khứ khóa chặt đến hiện tại, dọa đến Đường Kiếm lúc ấy lập tức rời khỏi mộng cảnh, không còn dám tùy tiện thăm dò. Thần cấp nhân vật lúc trước Đường Kiếm một mực không tiếp xúc qua, ngược lại là căn bản không biết được loại nhân vật này lại có quỷ dị như vậy sức mạnh khó lường. Ngay cả mộng cảnh không gian phụ thể công năng cũng không thể tùy tiện dùng trên người những người này, nếu không đối phương tùy thời đều có thể trực tiếp khóa chặt chỗ hắn ở. Tìm kiếm mà tới, không nghĩ tới vị kia thế mà như thế âm hiểm, còn có thể đối với ngươi loại bọn tiểu bối này xuất thủ. Bạch Lạc nghe xong Đường Kiếm kể ra, nhíu mày nói, hiện tại đã vị kia đều để mắt tới ngươi. Đường Kiếm, ngươi vẫn là trở lại ngươi lão sư bên cạnh đi, di tích chúng ta liền không đi thăm dò. Đường Kiếm lắc đầu, đều đã chuẩn bị xong, không có khả năng không thăm dò. Ngươi yên tâm đi, ta đã trưng cầu ý kiến qua lão sư của ta, Thái Uyên trong thời gian ngắn sẽ không lại xuống tay với ta. Bạch Lạc mắt lộ ra hoài nghi. Thật, đương nhiên là thật. Đường Kiếm cười một tiếng. Dán đi qua, ta như thế không để lại dư lực giúp ngươi, có phải là rất cảm động? Trước đó đổ ước nếu không hiện tại coi như ta thắng chứ. Bạch Lạc mắt hạnh hàm sát, đứng xa một chút cặn bã nam. Ngươi thế nhưng là có bạn gái. Đường Kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trường Phong vạn dặm. Đường Kiếm hai người rất nhanh lại lần nữa xuất phát đi hướng Kim Lan. Đang phi toa trên xe, Đường Kiếm liền bắt đầu chỉnh lý Bạch Lạc siêu tập tới tư liệu, đồng thời cũng xử lý khoảng thời gian này một chút thông tin điện báo cùng tin tức. Trong nhà cha mẹ cũng không chỉ đánh một lần thông tin hỏi đến Đường Kiếm trong trường học tình huống, cái này nhị lão hoàn toàn cũng không biết Đường Kiếm căn bản không có ở trường học đợi bốn phía đi. Sóng muội muội Đường Duyệt Duyệt thì đến công tơ điện bày ra thần cấp thẻ đồ khuyết điểm mà mở rộng. phí tổn, cần đường kiếm lại chi viện một điểm tiền tiêu vặt. Nếu không liền đem đường kiếm thường xuyên không ở trường học tin tức cáo chi cha mẹ. Cái này đường kiếm trực tiếp liền bác bỏ. Nói đùa, ta cái này làm ca nếu như bị ngươi cái này làm muội muội cho uy hiếp. Vậy sau này còn thế nào chấp hành gia pháp? Bất quá vì ngăn ngừa đường duyệt duyệt chân hổ được nói cho cha mẹ. Đường kiếm vẫn là hồi phục tin tức. Khuyên bảo đường duyệt duyệt muốn đem mới đưa đi cao cấp tu luyện pháp luyện thuần thục về sau. Sinh mệnh lực cũng ít nhất phải tăng lên tới 15. Mới sẽ cân nhắc tiếp tục cho sách của nàng đầu tư mở rộng. Kỳ tích công ty bên kia. Hợp tác đại cổ đông đường Mạt Huyên đến tin tức xưng trên thị trường đã bắt đầu xuất hiện không ít. Tiêu thụ dung hợp thẻ chế thẻ cửa hàng. Thương lượng có hay không đường kiếm trở về chủ trì tổ chức một lần họp báo. Tuyên bố bước phát triển mới thẻ bài. Đường kiếm hồi phục không có thời gian. Cũng để Mịch Lạc đại biểu hắn có mặt họp báo. Tuyên bố mới thẻ bài tin tức. Hiện tại kỳ tích công ty đã thành lập chuyên môn chế thẻ sư đoàn đội. Đội trưởng tạm thời là từ đường kiếm đảm nhiệm. Trong đoàn đội có hai tên đến từ giản đường công ty 3 sao chế thẻ sư. Hà Khắc chính là một cái trong số đó. Còn có 6 cái đến từ giản đường 2 sao chế thẻ sư. Những này giản đường chế thẻ sư đều là phân bộ tại Ngọc Kinh cùng bên trên hải chế thẻ phong tòa. Trấn, đường kiếm cũng an bài nhân thủ của mình quá khứ cộng đồng giám thị. Bất quá cho tới bây giờ, đường kiếm trong tay mình nhân tài vẫn là cũng không nhiều. Đem ra được chế thẻ sư cũng liền Mịch Lạc cùng Mạc Âu cái này hai tên hai sao chế thẻ sư. Trừ cái đó ra còn có đường kiếm cố ý phân phó từ Nana thông báo tuyển dụng tới hai cái một sao chế. Thẻ sư, cái này hai tên một sao chế thẻ sư đều ai cũng có sở trường riêng. Tại ở kiếp trước đều là ở phía sau đến phát minh ra qua cực kỳ tốt độc quyền. Chỉ bất quá một thế này hiện tại còn bừa bãi vô danh. Nghèo rớt mùng tơi, hai người khi lấy được từ Nana lúc mời. Biết được là đường kiếm điểm danh muốn thông báo tuyển dụng bọn hắn. Tất cả đều mừng rỡ như điên thêm mộng bức cấp 3. Có loại chúng đại nhạc thấu cảm giác, đều không do dự cái gì tất cả đều gia nhập kỳ tích chế thẻ phòng. Hưởng thụ cao hơn cái khác chế thẻ phòng thuê dùng chế thẻ sư hai lần tiền lương đãi ngộ. Lão bản, hiện tại chúng ta Giang Bắc cùng võ kinh chế thẻ phòng tiêu thụ ngạch. Vẫn là thua kém Ngọc Kinh cùng bên trên hải bên kia. Kém gần hai lần, chúng ta bên này Mịch Lạc tiên sinh cũng là gần nhất mới học được chế tác màu lam dung hợp thẻ. Đồng thời Mịch Lạc tiên sinh một ngày nhiều nhất không biết chế tác vượt qua 5 tấm màu lam dung hợp. Thẻ, hắn đang chuyên tâm nghiên cứu ngài trước đó giao cho hắn bộ kia thẻ bài độc quyền phương án. Trừ bỏ Mịch Lạc tiên sinh, còn có Tôn tiểu thư nàng cũng sẽ cách đoạn thời gian liền từ kinh hoa bên kia gửi tới một chút lục. Sắc dung hợp thẻ cung cấp chúng ta buôn bán. Đại khái mỗi 3 ngày sẽ có 15 tấm tả hữu lượng. Gần nhất ngược lại là nhiều một chút. Ta đã dựa theo yêu cầu của ngài. Cho Tôn tiểu thư lục sắc dung hợp thẻ lấy giá thị trường thu về. Nhưng Tôn tiểu thư cũng không có thu khoản. Trên xe, đường kiếm thông qua viễn trình video nghe từ Nana thương mại báo cáo. Khẽ vuốt cằm nói, tiểu Na, tiêu thụ ngạch phương diện ngươi trước không cần sốt ruột. Ngọc Kinh cùng bên trên hải tình trạng kinh tế đều so Giang Bắc cùng võ kinh phát đạt. Bên kia chế thẻ phòng tiêu thụ ngạch mạnh một chút cũng rất bình thường. Hiện tại trên thị trường đã có rất nhiều nơi bắt đầu bán lục sắc dung hợp thẻ. Thậm chí có màu lam dung hợp thẻ xuất hiện. Chúng ta kỳ tích chế thẻ phòng tại dung hợp thẻ phương diện đã vô pháp lũng đoạn thị trường. Cái này cũng sẽ khiến cho tất cả kỳ tích chế thẻ phòng chỉnh thể lượng tiêu thụ từng bước hạ xuống. Ta sẽ thông báo cho Mịch Lạc lập tức mở ra mới thẻ bài sản nghiệp chào hàng kế hoạch. Chủ đánh thuấn di thẻ cùng Nguyệt Quang tỉnh thẻ. Ngươi chuẩn bị định ra cụ thể chào hàng phương án. Bởi vì thuấn gian di động thẻ cùng Nguyệt Lượng tỉnh thẻ tác quyền đều đã bán cho Thi Môn nguyên nhân. Đường Kiếm lại muốn lợi dụng hai tấm thẻ này thương mại lợi nhuận. Vậy thì nhất định phải đổi cái danh tự. Tả Hữu cũng chỉ là một cái tên. Đường Kiếm tiện tay liền cho sửa lại. Đúng, lão bản, ta lập tức bắt đầu làm theo. Từ Nana tại video đối diện đánh cái đi nghiêm, đứng nghiêm, động tác quá lớn run bộ ngực cao vút đều lung lay đến mấy lần. Cái này tiểu Na, làm sao cảm giác trong video nhìn xem so trong hiện thực còn. Đường Kiếm quan tâm kỹ càng hai mắt mới đóng quang não. Đột nhiên phát hiện có nói ánh mắt, nhìn lại liền thấy Bạch Lạc cái kia khinh bỉ ánh mắt. Huy, ngươi cái này ánh mắt gì? Bạch Lạc hừ lạnh, có chút ưỡn ngực, từ trong xe xuất ra rượu đỏ rót nhàn nhạt nói. Ngươi vị kia tôn lão sư còn mỗi ngày cho ngươi chế thẻ bán. Ta nếu là nàng, ta liền mỗi ngày cho ngươi nói xấu. Đường Kiếm liếc mắt Bạch Lạc bộ ngực nhỏ. Đối với a, nếu không lên, Bạch Lạc một ngụm rượu trực tiếp liền phun về phía Đường Kiếm. Lại có thể bình tĩnh lúc này cũng không thể nhẫn. Giận dữ, mắt chó của ngươi thấy chuẩn sao? Ai, ngươi nói rất có đạo lý. Khả năng ta cận thị nhìn không được. Ngươi để chó của ta chảo sơ thử một chút. Cút, sinh mệnh lực đều khai trương chăm đi. Còn có cận thị, thấu thị đều có thể khai phát ra đến còn nhìn không ra ta đây ít nhất là B. Kim Đôn Sơn, khe núi di tích bên trong. Hai tên Bạch Vũ Tông chân truyền đệ tử đều đầy bụi đất lại lần nữa từ trong di tích ra. Thần sắc có phần có chút khó coi. Được rồi, nhìn thời gian lại chốc lát nữa Bạch Sư tỷ hẳn là liền đến. Nàng nói cái kia Đường Kiếm lợi hại như vậy. Đến lúc đó chúng ta liền nhìn cái kia Đường Kiếm phá trận tốt. Trong đó một tên hơi có chút lệ, dung mặc màu đen áo giáp kít nữ tử nhíu mày nói. Một tên khác tuổi khá lớn nam tử nghe vậy hừ nói. Liền sợ cái kia Đường Kiếm là chỉ là hư danh, uổng phí mọi người chúng ta thời gian. Không thể nói như vậy. Đây chính là thiên tài chế thẻ sư, có chân tài thực học. Vậy tại sao lần này tông môn liên nghị hội tiểu tử này ngay cả một cái độc quyền đều không có phát minh ra đến? Ta ở trên mạng nhìn thấy hiện tại thế nhưng là có không ít người trò cười hắn. Ta nhìn chính là mua danh chuộc tiếng. Nữ tử nhíu mày nói. Chờ người ta tới nhìn kỹ hắn nói đi. Chúng ta hiện tại đã lạc hậu Thái Ất Tông rất nhiều. Coi như hắn thật có thể phá trận, cũng vô pháp cạnh tranh đến bên trong di tích bộ tài nguyên. Cũng chỉ có thể uống chút mà canh. Hai người này lúc nói chuyện, hoàn toàn không có phát giác chung quanh sơn lâm thực mộc ở giữa có không ít côn trùng. Chim chóc, đem bọn hắn lời nói cử chỉ đều ghi xuống, sau đó truyền tới một chỗ khác. Loại này lợi dụng giữa rừng núi côn trùng chim muông hoặc là những sinh vật khác làm kẻ chỉ điểm. Con người thủ đoạn là xâm lâm đức lỗ y ca bài rất thường gặp thủ đoạn. Lúc này vài dặm địa ngoại trong núi, liền có một sở trường Druid series thẻ bài 3 sao thẻ sư. Lặng lẽ theo dõi Bạch Vũ Tông hai người này tình huống. Nghe tới Bạch Lạc sau đó sẽ tới lúc, vị này ba sao thẻ sư lập tức tinh thần tỉnh táo. Thúc dục truyền tin thẻ bắt đầu liên hệ đồng bạn. Bọn hắn đều là thụ Thái Ất mời mà tới. Nguyên bản khi biết nơi này lại có di tích lúc, tất nhiên là mừng rỡ vạn phần sinh lòng tham lam. Bất quá có Thái Ất cam đoan hứa hẹn chỗ tốt, hai người bọn họ cũng liền dằn xuống tham lam, trước trung thực làm việc. Dù sao bọn hắn cũng đều là tán nhân thẻ sư, không có bối cảnh gì chỗ dựa, coi như nghĩ nuốt vào di tích đều không có cái kia có thể nhịn. Mà là bọn hắn lại không dám đem Thái Ất Tông vào chỗ chết đắc tội, tự nhiên là chỉ có thể nghe Thái Ất mệnh lệnh làm việc. Không bao lâu đồng bạn liền truyền đến tin tức. Chờ một lúc, chúng ta chủ yếu vẫn là lấy quấy rối làm chủ. Quấy nhiễu cái kia Đường Kiếm thăm dò di tích, nhưng không cần làm bị thương bọn hắn. Người yên tâm, cái kia Đường Kiếm cũng không phải hời hợt hạng người. sẽ không dễ dàng như vậy bị chúng ta làm bị thương. Nói nhảm, chúng ta đều là ba sao thẻ sư. Thật toàn lực xuất thủ mấy người bọn hắn có thể ngăn cản mấy hiệp. Ta nghe nói cái kia Đường Kiếm thường xuyên vượt cấp khiêu chiến. Rất lợi hại, kia chỉ bất quá là thiên tài bản thân đóng gói. Thật muốn lợi hại như vậy, Thái Ất gia làm sao không mời bốn sao thẻ sư động thủ. Cũng thế, cái kia chờ một lúc chú ý đừng để bọn hắn chạy vào di tích bên trong. Di tích này cũng hoàn toàn chính xác quỷ dị, hai chúng ta còn không thể nào vào được, những này thanh niên ngược lại là tiến vào được. Hai cái thẻ sư thương lượng thỏa đáng, quyết định chủ quấy rối, không thể hạ tử thủ, nếu không Đường Kiếm cùng Bạch Lạc đằng sau thế lực cũng không phải như vậy dễ đối phó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.